Chương 1. Xin chào tất cả mọi người, lại là tôi Tuấn đây, câu chuyện trước tôi đã kể, làm tình phá trinh em họ, là những pha làm tình tuổi mới lớn, còn câu chuyện tôi sắp kể đây là những lần lén lút của tôi và những cô đồng nghiệp làm cùng với tôi ở một nhà thuốc Tây khá lớn của một thành phố ở khu vực miền Trung. Câu chuyện bắt đầu vào những năm 2016, lúc đó tôi mới ra trường và xin vào học việc để lấy chứng chỉ hành nghề dược, thì tôi mô tả qua cái nhà thuốc đó là một ngôi nhà 2 tầng, tầng 1 thì dùng để tủ trưng bày thuốc và bán thuốc cho khách. Được ngăn làm hai để phía sau là vừa làm nhà bếp vừa có chỗ để đồ, còn tầng 2 là có 3 phòng, 2 phòng làm kho để thuốc, còn một phòng để làm phòng nghỉ trưa cho nhân viên hoặc nhiều lúc có người bị ốm đau đột xuất thì lên đó nằm nghỉ. Thì tôi vào làm ở đó được 3 tháng đầu thì mọi người rất vui vẻ, hòa đồng, lúc đó tôi làm cùng với 2 chị gái và một bà chủ. Thì chủ yếu là tôi và 2 chị kia làm thôi, bà chủ làm chủ yếu kiểm tra vặt vảnh thôi. Tôi kể sơ qua 2 bà chị, thì một chị sinh năm 93 còn chị kia lớn hơn sinh năm 89. Thì có một đêm nọ chị 93 mới gọi cho tôi rủ tôi đi cà phê vì chị có chuyện buồn, tôi mới đánh xe qua chờ chị ấy đi uống cà phê dưới trời mưa. Hai chị em ngồi tâm sự về cuộc đời, về công việc bla bla đủ thứ từ 19 giờ đến 21 giờ 30, thì tôi mới chờ chị ấy về nhà mà trời thì đang mưa to. Thế là chị ấy chui vào áo mưa tôi, vì áo mưa tôi là áo mưa rơi cũng khá dày và rộng. Đang đi giữa đường thì chị ấy mới thò tay ôm eo tôi, rồi mò xuống dưới háng tôi hơi giật mình nhưng vẫn giữ tay lái kẻo không bị lạng tay. Chị ấy mân mê rất nhiều làm con cu cử tôi cứng cộm lên cử quần. Chị ấy mới thỏ thẻ nói với tôi, tối nay e ở lại với chị được không, chị sợ trời mưa lắm. Tôi thì mừng thầm trong bụng vì mỡ dâng tới miệng thì có con mèo nào chê. Lần đầu còn từ chối, nhưng chị ấy biết nên cũng cô níu tôi lại, thì lần này tôi không từ chối nữa. Thế là đêm đó tôi ngủ lại với chị sinh năm 93, lúc về tới phòng chị vào nhà vệ sinh tắm rửa thay áo quần vì đi mưa về thì ướt chân với váy. Chị mới gọi tôi vào để tắm chung vì quần tôi cũng bị ướt ở phía dưới chân. Lúc vào thì mình thấy thân hình chị không một mảnh vải che thân, lỏa lồ trong vừa trắng vừa mịn. Tôi tiến tới xịt nước lên người chị và xoa xà bông lên người chị. Chị cũng làm vậy với tôi, rồi xả nước cho trôi hết phần xà bông đi. Tôi ôm chị và đặt lên môi chị một nụ hôn đầy ướt át. Chị cũng hòa quyển lưỡi với tôi. Tay chị thì thò xuống xoa cô tôi rồi sụp nó nhẹ nhàng. Tay tôi cũng không để yên, một tay xoa đều 2 cái vú tuy không to nhưng rất săn. Còn tay còn lại thì xoa nhẹ trên mu của chị. Lông lồn của chị được tỉa rất gọn gàng và mượt. Tôi liền bú vụ chị vài cái rồi ngồi xuống để ngắm nghía cái lồn mỏng nước ấy, 2 mép lồn hồng hào và căng mọng. Tôi lấy tay tách 2 mép lồn ra và đặt lên đó một nụ hôn. Tôi bắt đầu lè lưỡi liếm nhẹ nhàng ở bên ngoài tới hột le lưỡi tôi đẩy lên đẩy xuống dọc theo cái lồn hồng hào ấy. Chị đứng vậy và 2 tay thì đè lấy đầu tôi nhấn mạnh. Tôi liền thụt lưỡi vào trong thì chị run người co cứng lại, rồi giật giật vài cái thì có nước chảy ra, tôi bú chun chút không ngừng. Chị nói là chị ra rồi, em đừng liếm nữa. Tôi mới dừng lại nói, ối sao nhanh vậy chị? Chị bảo chị nhạy lắm, với lại lâu rồi chị chưa được ai bú nên ra nhanh hơn bình thường. Thế là tôi liền cho chị bú chim tôi, chị liếm ở phía đầu mào của tôi làm tôi cũng run run rỉ ra ít tinh dịch. Rồi chị ngậm lấy phần đầu chim, còn tay thì sụp cô tôi một cách vừa phải. Chị vừa bú vừa hướng ánh mắt vào mặt tôi làm tôi thấy kích thích vô cùng. Rồi thấy sắp tới giới hạn rồi nên tôi mới đẩy chị ra, để không xuất vào mồm chị. Thế là tôi quay người chị lại cho chị cúi gập người 90 độ rồi tôi đút cô từ từ vào cái lồn hồng hào ấy. Tôi đẩy từ từ vào để cái lồn chị ôm trọn con cặc của tôi một cách hoàn hảo nhất. Khi tôi đút hoàn toàn vào thì chị kêu a một cái, chị nói hơi mót một tí nhưng không sao. Tôi mới đẩy vài cái thì chị lại rên lên vì sướng, chị kêu a a a liên tục. Đúng là cái lồn dâm đãng tôi thúc mạnh hơn và nhanh hơn nữa, thế là chị rú lên như con sói hoang, a a a, sướng quá em ơi, em đụ chị sướng quá, làm đụ chị ra mất, ô, y em ơi, chị, ra, a a. Thế là tôi rút cặc ra thì theo đó là một dòng dâm thủy chảy ra thành tia bắn xuống sàn chân chị thì run run vì sướng, tôi cúi xuống bú liếm cả lỗ lồn lẫn lỗ đít của chị vì mới tắm nên cũng rất sạch. Mới bú lẻ lưỡi liếm già già từ lỗ lồn lên lỗ đít thì chị giật bắn người run run vì sướng. Chị á á, sướng quá chứ ai làm chị sướng như vậy em ơi. Rồi tôi bú bảo hơn nữa được cỡ 2 phút thì chị lại run run nhưng lần này chắc sướng chứ không bắn dâm thủy. Tôi qua người chị lại đặt chị nằm xuống rồi nắc theo kiểu truyền thống. Nắc liên hồi cỡ 7-8 phút thì tôi rên lên hòa chung tiếng rên với chị á á, ra bắn tinh đây. Chị cũng rên lên á á, chị sướng chị ra em ơi, chị ra, á, thế là tôi xả hàng triệu con tinh trùng thẳng vào lồn của chị tôi nằm đè lên chị nằm thế một lúc tôi vẫn không rút cô ra khỏi cái lồn nóng hổi ấy của chị. Sau 5 phút cả hai chị em mới lò mò dậy rửa ráy lại rồi mang đồ ngủ đi ra ngoài. Vì tôi có mang quần đùi ở trong nên tôi mang vậy ra ngoài ghế ngồi uống nước, còn chị thì đi nấu đồ ăn cho hai chị em ăn cho đỡ mệt. Ăn xong xuôi chị đem đồ ra bếp rửa. chị mang cái váy ngủ ngắn ngủn lòi cả đít, chị không mang nội y nữa, cứ để thế cho thoáng, mà chị nói cũng để cho tiện việc tối nay. Thế là tôi biết tối nay là một đêm không ngủ. Chị đang cúi người rửa chén bát thì tôi tiến tới ôm lấy chị, hôn lên cổ rồi vành tai, kéo xuống vai cạc tôi thì cạc cả sau mông chị qua lớp quần đùi. Thị dướn người lên vì phê, tôi hiểu ý liền tụt quần xuống ra con cu nơi mép lồn đầy ướt át ấy. Thế là thuận đà tôi thúc một cái thật mạnh vào lồn chị, vì ướt nên rất dễ vào. Tôi vừa bóp vú chị vừa nắc, làm chị phê ít hai nắc cỡ 5 phút thì tôi xuất tinh vào lồn chị, còn chị thì ra thêm lần nữa. Tôi rút cô ra thì cả tinh trùng lẫn dâm thủy chạy dọc hai mép đùi của chị và rớt ra sàn nhà. Tôi vội lấy khăn sau sàn nhà, còn ở mép đùi thì không. Thế là đêm đó tôi hầu hạ chị thêm 4 cữ nữa, đến tận 3 giờ sáng mới bắt đầu nằm ngủ. Sáng dậy 7 giờ đi làm, hai chị em vui vẻ cười đùa rất là bình thường. Vài tuần sau không biết là chị 93 có kể lại với chị 89 hay không, vì cả hai vẫn chưa lấy chồng hay người yêu gì cả, thì tôi thấy ánh mắt của chị 89 cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi cũng vô tư không nghĩ gì. Trưa hôm đó tôi phải ở lại để bóc hàng vào kho hàng nhiều nên làm đến tận 12:30 mới xong, mà 13:30 là tôi phải vào làm lại nên tôi quyết ở lại ăn cơm rồi nghỉ ở quán luôn. Sau khi ăn uống xong thì tôi lên phòng nằm. Vì ở đây có nhà bếp nhà tắm đầy đủ nên trước khi ăn là tôi đã tắm qua cho sạch để ca có mùi cơ thể. Thì lúc đó đang nằm thì chị 89 cũng lên phòng để nằm nghỉ, chị nằm một bên tôi luôn, nằm cỡ 5 phút thì chị ấy mới sức vào người tôi, hầy hầy cái mông căng tròn vào chân. Tôi nhìn qua thì thấy chị quay lưng lại với tôi. Chị nói em thấy chị thế nào, nghĩ là trêu chị tí thôi, tôi đáp chị lớn tuổi nên nhìn rất mặn mà và sâu sắc, tiện đây chị cho em nắc cái nha, tôi cười kiểu chọc để đỡ ngược. Chị không nói gì, chỉ hành động thò tay ra sau và sờ vào con cu của tôi. Tôi hiểu ý cũng thò tay qua sờ cặp vú của chị, vì mấy chị đi làm là mặc áo blue ngắn nên thò tay vào rất dễ, tôi luôn lách qua lớp cóc xê và thò vào cặp vú chị, đúng là gái lớn tuổi vú to mà căng mịn. Tôi xoa bóp đều rồi cởi từng cúc áo ra bú mút một tí, vì biết thời gian không cho phép phải làm thật nhanh và dứt khoát. Tôi liền cởi luôn cái quần dài của chị với slip chị ra, lộ ra trước mắt tôi là một cái lồn được cạo sạch lông lồn, chỉ còn một cái lồn trắng mịn, chắc chị ấy đi spa để wax lông lồn rồi chứ cạo không được đẹp như vậy. Tôi tách hai chân chị ra và đặt mũi vào hửi lấy hửi để, vì cũng mới tắm rửa xong nên cũng không khai lắm, tôi liến thật nhanh vì tôi biết không có nhiều thời gian. Liếm láp một tí thì nước trong lồn cũng chảy ra kha khá. Tôi tụt vội quần xuống lộ con cu 15cm đang cương cứng của tôi. Tôi già già vài cái cho chị rên ư ứ, chị lấy tay bịt miệng vì sợ phát ra tiếng to ở dưới tầng lại nghe thấy. Tôi đút mạnh và nhanh vào cái lồn ấy cái ọt, thì chị rên á, một cái tôi hỏi chị đau à, em xin lỗi chị nói không chị chỉ sướng thôi. Hông chị lắc lắc vài cái thì hông tôi cũng nắc theo nhịp như vậy, tay tôi xoa đều cặp vú của chị. Rên ư ứ trong cổ họng, tôi cúi xuống hôn môi chị cho chị bớt rên đi. Tôi nắc liên hồi tầm 5 phút là chị rên tiếng to hơn rồi, chị co cứng người lại hai chân co quặp lại hai bên hông tôi, là tôi biết chị đã ra. Tôi hỏi vào tai chị ra rồi à, chị gật đầu rồi bắt đầu mắt lim dim hưởng thụ. Tôi cũng nắc nhanh hơn đờ si cỡ chục cái nắc nữa thì tôi xuất tinh. Tôi biết nếu rút ra thì sẽ có vết bẩn nên tôi quyết định bắn thẳng vào lồn chị rồi rút ra nằm nghỉ ngơi, lấy quần lót chùi đi rồi mang đồ vào, cả hai chị em nằm nghỉ 30 phút thì dậy làm việc. Một pha lén lút siêu nhanh của hai chị em, trong khoảng thời gian đó tôi cứ phải phục vụ hai chị ấy, lúc thì ở phòng trọ, lúc thì ra khách sạn, nhà nghỉ. Tôi thực tập ở đó 18 tháng thì tôi có được chứng chỉ hành nghề, thì bà chủ mới hỏi tôi có muốn vào làm đây không, tôi liền đồng ý, thì lúc đó chị 89 cũng có người yêu và cũng quyết định lấy chồng và xin nghỉ để chuẩn bị có thai và sinh nở, thì tôi với chị mới chấm dứt. Còn chị 93 thì có người yên nên tôi cũng dừng luôn. Thì bà chủ mới tuyển một em gái nhỏ hơn tôi 1 tuổi vào thực tập, tôi được giao nhiệm vụ kèm cặp và dẫn dắt em nó vào nghề, tôi chỉ dạy rất tận tình, em là con gái của một bà bán cháo sáng ở gần nhà bà chủ tôi. Thế là tôi và em có rất nhiều thời gian ở bên nhau, ngay cả buổi tối em cũng cố hẹn tôi ra quán nước để nói chuyện, em có người yêu rồi nhưng đi học ở Hà Nội, còn em thì ở với mẹ và em gái, bố của em thì bỏ đi theo người khác lúc em mới 5 tuổi. Thế là chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau. Cỡ hơn 1 tháng gần nhau thì tôi chở em đi chơi xa tầm 10 cây vì ở đó có quán cà phê của bạn em làm. Tôi chở lên cho em gặp bạn và nói chuyện, còn tôi thì ngồi bấm điện thoại chơi. Lúc về thì em ôm tôi vì trời mùa đông lạnh. Tôi chở em tới nhà thì em gọi tôi vào nhà chơi uống nước vì mẹ và em gái đi qua nhà dì ngủ rồi, còn mỗi em ở nhà thôi. Thế là còn gì nữa? Tôi cũng đã có kinh nghiệm ở mấy trường hợp này rồi, hi hi. Tôi vào ngồi uống nước, trước đó tôi cũng đã uống no nước ở quán cà phê rồi. Tôi mắc tè nên hỏi em nhà vệ sinh, tôi bước vào vệ sinh xả nước định bước ra thì em đã đứng trước cửa ôm chầm lấy tôi ra đặt lên môi tôi nụ hôn nồng cháy, tôi ôm em đáp trả màn cháo lưỡi ướt át cỡ 5 phút thì hơi ngạt thở nên em dứt ra. Em kéo tôi vào phòng rồi tắt đèn đi chỉ mở đèn ngủ lên. Tôi tiến tới hôn em rồi cởi từng lớp áo ra dưới ánh đèn mờ ảo thì tôi thấy cặp vú to trong hơi đẫy đà vì người em cũng hơi mập. Tôi bú cặp vú ấy ngon lành, cố tỏ ra là anh chàng ngây thơ ngờ nghịch, tay sờ soạng run run. Tôi đẩy em tới giường và kéo quần em xuống nhìn vào cái lồn ấy lông đen rậm rịt, kiến chui vào chắc lạc đường luôn quá. Tôi vuốt ve đám lông lồn ấy rồi xoa nhẹ lên cái lồn em rên khe khẽ một cách nhẹ nhàng. Tôi lè lưỡi liếm cái lồn lắm lông ấy nó tỏa ra một mùi khai của nước tiểu, thoang thoảng mùi lồn của con gái. Tôi bú liếm thụt ra thụt vào liên tục thì em ưỡn người lên hai tay ghì chặt đầu tôi làm tôi hơi ngạt thở. Em vừa ưỡn vừa lắc hông quanh lưỡi tôi rồi em hạ người xuống người run run chân gồng cứng lại. Rồi em lại mềm nhũn ra thở hổn hển. Tôi cũng thở hổn hển để lấy hơi lại. Em liền kéo người tôi xuống giường rồi em cởi hết đồ tôi ra. Em bú vú tôi liếm khắp cơ thể tôi cả nách nữa không sót chỗ nào em liếm hai hòn dái rồi đầu màu của tôi làm tôi run run vì nhột. Em lấy hết 2/3 con cu tôi mút lấy mút để. Tôi chịu không nổi cỡ 5 phút em gục đầu lên xuống liên tục thì tôi xuất thẳng tinh. Trùng vào mồm em hơi bất ngờ nên lấy tay đập đập nơi bụng tôi, nhưng em vẫn nuốt hết trò tinh trùng ấy, không để em phải chờ lâu tôi đè em xuống giả con cu ngay mép lồn em cỡ 4-5 quẹt thì con cu tôi đã thức tỉnh. Tôi ấn nhẹ nhàng vào cửa lồn của em rên lên vì sướng. Á, tôi đẩy hong nhẹ nhàng và cuối cùng cũng lút con cu nằm trọn trong cái lồn lắm lông ấy. Nào ngờ em đã làm tình với thằng người yêu rồi. Nhưng không sao vì tôi với em tới với nhau vì sinh lý, vì cảm mến nhau thôi. Tôi nắc tới tấp vào lồn em, vì mới xuất tinh nên tôi rất tự tin là còn lâu tôi mới ra lần nữa. Tôi chơi chiêu 3 cạn 1 sâu, cứ thế làm em đê mê. Hai con người chỉ còn 1/2, em uốn éo con người vì sướng em rên khá to, nhưng tôi không bịt miệng em vì nhà e khá rộng và ít người dân xung quanh. Tôi nắc em liên tục tầm 5 phút như vậy thì em rên lên, á á. Sướng quá anh ơi, á á anh đụ chết em mất. Á em lên đỉnh anh ơi, á á. Tôi liền đổi thế chơi thế doggy tôi dùng hai tay kéo hong em rồi tôi tiện đà nắc vào thật sâu cố nhất có thể. Tôi đẩy được cỡ 5 phút thì em lại lên đỉnh em rên á á, nhưng lần này em cúi mặt xuống gối nên tiếng chỉ nhỏ li ti. Tôi thấy em ra hai lần rồi nên tôi quyết định lành nhanh rút gọn. Tôi nắc thêm liên hồi vài chục cái thì tôi xuất tinh tôi rút ra và phóng tinh đầy lên mông với lưng của em. Tôi liền lấy giấy lau sạch chỗ tinh trùng của tôi dính ở mông với lưng em. Tôi cũng lau cho tôi nữa. Hai đứa nằm mệt xuống giường người thấm đẫm mồ hôi. Tôi ôm và hôn em thêm 5 phút nữa thì lúc đó cũng tầm 11 giờ đêm rồi. Nên tôi chia tay em về nhà. Ngủ một giấc tới sáng dậy vệ sinh đi làm luôn. Sau vụ đó tôi với em không có dịp làm thêm lần nào nữa. Sang 2019 thì chị 93 lấy chồng thì cũng nghỉ hẳn. Dì chủ mới tuyển thêm một người vào làm cùng. Lúc người đó tới nhận việc tôi mới bất ngờ vì đó là con bạn học chung lớp sược với tôi nó tên Thảo. Trời ơi đúng trái đất tròn, nó đi làm trong Sài Gòn 1 năm, giờ về đây làm cho gần nhà, thế là lại được làm chung, còn bạn tôi thì nó được cái cao ráo dáng mảnh nhưng vòng nào cũng đạt chuẩn, nó cao 1m7 vòng ngực cũng to vòng eo thì thon gọn, còn vòng 3 thì đủ đẹp, thế là tôi lại phải dẫn dắt bạn ấy tập quen với môi trường làm việc ở đây. Chỉ dậy được 3 tuần thì nó mới mình đi ăn để cảm ơn, mình thì ngại nên từ chối nên nó quyết định cảm ơn kiểu khác, nó nhắn tin gạ mình luôn, tuy tôi không phải là đẹp trai như Sao Hàn. Nhưng tôi cao 1m75 nặng 65kg nên nhìn người rất cân đối, với là tôi rất tử tế với mấy người con gái nên ai cũng mến. Quay lại câu chuyện thế là con bạn tôi quyết thử thách gạ địch tôi ngay trong tối đó, tôi cũng từ chối thẳng vì nói là bạn bè học với nhau 4 năm thì biết rõ nhau rồi, nên ăn thịt nhau thì thấy khó xử quá. Vài ngày sau nó hẹn tôi đi uống nước, trong thời gian này thì em 96 đi chơi versus người yêu vì người yêu em đã học xong, nên tôi đi uống nước với con bạn. Tới quán thấy nó ngồi ở trong góc, thì gọi nước rồi tới bàn ngồi nói chuyện, kiểu gì mà nó cứ lấy chân cả hai bên chân tôi làm rồi ngỗng con cu lên mất. Quán rất đông người nên tôi cũng nói nhỏ với nó, từ tốn tí bạn ơi, nó cười khiêu khích bảo, mày không thích à? Tôi cúi gầm mặt xuống hơi thẹn. Nó bảo tê thừa biết mình cũng mến tao lúc còn đi học giờ làm việc chung tao thấy mày cũng tốt nên tao muốn tặng cho mày mà mày cứ từ chối tao là sao? Tôi bèn nói là bạn học với nhau nên không thể ăn thịt nhau được. Nó cười hô hố, cái đó tao không ngại thì mày ngại cái gì? Thế là nó kéo tay tôi đi ra ngoài đường. Tôi hỏi đi đâu đây? Nó bảo cứ đi theo nó là biết. Tôi chạy xe theo nó tầm 5 đến 6 km gì đó nó đưa tôi vào một nhà nghỉ tôi hơi sợ. Vì có khi nào nó gài hàng mình bắt mình đổ vỏ không nhỉ? Sao mà nó bạo vãi? Tôi cũng thủ trong ví cái BCS lúc lên phòng nó vào tâm trước lúc bước ra nó chỉ quấn một cái khăn tắm. tôi tắm ra thì chỉ mang bộ áo tắm của nhà nghỉ. Hai đứa ngồi nơi giường nhìn nhau một hồi thì nó ôm chầm lấy tôi và hôn tôi ngấu nghiến. Lần này là tôi bị hãm hiếp thật sự. Con bạn hành sự thô bạo nó lột hết đồ hai đứa ra mà bú liếm toàn thân tôi. Rồi nó quay người lại tạo thành thế 69, tôi nhìn chằm chằm vào cái lồn của nó hồng hào không tí vết, tôi liền bú lồn nó chung chút, lưỡi tôi lè ra thụt vào liên tục, còn nó thì bú cô tôi một cách nhanh dứt khoát làm tôi kiểm soát không được nên bắn thẳng vào cổ họng của nó bú nhẹ nhàng rồi rút ra nhả 2/3 tinh trùng ra nơi tay rồi quay lại nhìn tôi cười. Tôi thì vẫn bú lồn cho nó. Nó oằn người vài cái thì co cứng người lên giật giật. Nó quay lại hôn tôi rồi nói bú lồn người ta sướng quá đi. Thế là con bạn tôi lại bú cô tôi để cho nó cứng lên lại. Tôi đè người nó ra rồi cà ngay cửa âm hộ, lúc tôi định thúc vào lồn thì nó chặn tôi lại một nhịp bảo là làm nhẹ nhẹ thôi, đây là lần đầu của tao đó. Mình ngỡ ngàng sao lại lần đầu mà bú kinh nghiệm vậy. Thế là mình nhẹ nhàng hẩy mông vào tạo đà cho con cu chui vào, đúng là lần đầu của nó, cái lồn nó khít xịt, tôi đẩy nhẹ nhàng vào thì nó kêu á đau, tôi cảm nhận được cái màng trinh của con bạn đang rách ra, tôi thấy ướt ướt ở đầu cặc, chắc là máu rồi. Tôi có nắp thêm một cái cho nó chui tọt vào trong luôn, tôi lại ngâm vậy cỡ 30 giây cho nó giãn nở ra, nó cứ rên ư ứ chắc là còn đau, tôi nắp nhẹ nhẹ vào lồn nó vài cái thì rút ra. Thấy có máu dính ở đầu cặp tôi và một ít chảy ra nơi cửa lồn, thế là tôi tiếp tục đút cô vào nắp, lần này tôi nắp nhẹ nhàng để cho cô bạn có cảm giác sướng để quên đi cái đau khi bị rách màng trinh. Rồi dần dần tôi thúc mạnh và nhanh hơn cô bạn cứ rên la, á á, sướng. À sướng, tôi cũng rên lên gầm gừ để tạo thêm sinh động. Nắp được cỡ 5 phút thì cô bạn rên lên, à tao lên đỉnh, à anh ơi em lên đỉnh anh ơi, em sướng, tôi liên bế em lên rồi nhún nhún cái thế này sướng đê mê vãi luôn. Tôi với cô bạn nhún nhún được tầm 2 phút thì nó lại ra, nó bảo tôi chạm vào điểm gờ của nó rồi, à sướng chết mất thôi, à anh đụ em sướng quá, à. Tôi nghe vậy cũng chịu không được nữa nên đẩy cô bạn ra rồi bắn thẳng tinh trùng lên mặt nó. Nó lè lưỡi liếm sạch tinh trùng nơi cặc tôi và cả mặt nó nữa. Tôi rụng rời nằm vật xuống đè lên người nó mà nằm lim dim. Nó bảo lần đầu của tao mà mày đủ thế thì làm sao mà tao kiếm được người yêu. Tôi cười rồi nói. Ngoài kia nhiều thằng đủ còn giỏi hơn tao nhiều, đến lúc đó sợ là mày quên tao ấy chứ. Nó quay ra hôn tôi lia lịa. Rồi hai đứa ôm nhau ngủ thiếp đi, tầm đến 2 giờ sáng dậy lại quật nhau thêm một phát, tầm một tiếng nữa thì lại ôm nhau ngủ tiếp. Sáng tôi dậy sớm thì thấy nó nằm giáng tay với chân đang gác lên người tôi tính kêu nó dậy để về chuẩn bị đi làm thì nó kéo tôi lại bảo làm cho nó sướng như đêm qua đi. Rồi hẵng về được không? Thì mấy bác biết rồi đấy, sáng sớm là thích hợp nhất để nướng mà. Thế là tôi với nó lại quầy nhau thêm một hiệp, đến 7 giờ hai đứa tắm rửa trả phòng rồi đi thẳng tới chỗ làm luôn. Ngày hôm đó tôi mệt nhừ. Tuy làm ít nhưng còn mệt hơn lúc làm tình cả đêm với chị 93 nữa. Hai sức đâu mà chịu cho nổi cơ chứ. Nó làm thêm vài tháng thì nó xin nghỉ vì nhà nó chuyển vào Nam ở. Trong khoảng thời gian làm chung thì hai đứa cũng không làm thêm phát nào khác. Chỉ để đó làm kỷ niệm của hai đứa thôi. Thế là và chủ lại phải tuyển thêm một con bé khác vào làm lúc là năm 2020 đến năm 2021, lúc đó đang có dịch Covid. Kể sơ qua thì con bé sinh năm 2000 dáng người nhỏ nhắn. Mặt dễ thương kiêu cực, lại nói chuyện hợp tính mình nữa chứ. Vì tôi giờ là tay cứng cựa ở quán nên tôi phải ở lại trực trưa. Không được nằm trên phòng nữa. Có hôm đó nó lên phòng của nhà thuốc nằm nghỉ trưa. Còn tôi thì ngồi ở dưới để trực lỡ khi có khách còn bán. Dì chủ xem camera thấy vắng quá nên gọi điện bảo tôi đóng cửa rồi lên phòng mà nằm nghỉ cho khỏe. Tôi lên đó nằm nhưng cũng chỉ là nằm dưới đất. Nó thấy vậy bảo tôi lên giường nằm chung với em nè anh chứ nằm đất dễ bệnh lắm. Tôi nói thôi, thế là nó khích mình. Em mời cho có lệ thôi chứ anh nào dám lên nằm với em. Nó vén chăn lên ý bảo tôi lên nằm vào đó. Tôi liền phóc lên nằm chung luôn. Nó hơi giật mình nhưng vẫn cứng. Nó quàng tay qua ôm tôi ngủ, tôi cũng thuận đà ôm nó luôn, thấy nó không chống cự gì. Tôi bèn xoa nhẹ lên ngực em cũng không chịu thua cũng xoa xoa hai đầu ti tôi nữa chứ. Tôi kéo sát em tới hôn lên môi rồi tới cổ, rồi lại lên môi, rồi tới tai. Em rên lên vì sướng. Em nói, anh làm em phê quá. Em cho anh đấy, tôi nghe vậy liền cởi đồ em ra. Đập vào mắt tôi là một cái lồn non non với vài sợi lông lưa thưa, tôi liền hôn lên rồi bú nhẹ nhàng em. Tay thì xoa cặp vú nhỏ nhắn xinh xắn của em. Mặt em lim dim hưởng thụ, miệng thì rên ư ứ nhẹ nhàng. Tôi liếm một lúc sau thì em ra. Em nói, cho anh phá trinh em đó, anh làm em sướng đi anh. Tôi nghe vậy càng kích thích, tôi tụt quần xuống đặt lên môi em bảo em bú nó. Nhưng đây kiểu lần đầu của em nên em còn sợ, em lè lưỡi liếm chậm chậm thử xem. Rồi ngậm ở đầu cô để tạo cảm giác. Đúng kiểu gái mới tập làm tình còn nhút nhát quá. Tôi liền lấy tay ấn đầu em vào lút 2/3 con cô. Tôi nắc từ từ rồi đầu em cũng bắt đầu theo nhịp nắc của tôi. Tôi nắc vài cái rồi rút ra. Liền cà vào cái lồn hồng hào non nớt của em. Tôi ấn mạnh một cái và thế là em bị phá trinh. Em la lên một cái, á, đau quá anh ơi. Tôi hôn nhẹ lên môi em rồi nói lát rồi em sẽ quen với con cu của anh là em sẽ thấy sướng. Tôi bú vu em vài cái để em tạo cảm giác sướng. Tôi nắc từ từ từng cái một nhẹ nhàng, rồi em bắt đầu thấy sướng em rên, á á, em sướng anh. Em sướng. Tôi nắc em càng lúc càng nhanh hơn tiếng em rên và tiếng thở càng lúc càng mạnh hơn. Tầm 5 phút thì tôi chịu không nổi nữa. Vì cái lồn khít dịch và nóng ran của cơ thể em toát ra làm tôi phải phóng tinh ào ạt vào lồn em. Em ưỡn người lên hứng trọn tinh trùng của tôi. Tôi rút ra kèm theo là ít máu trinh và tinh dịch của tôi tràn ra. Nhưng con cu của tôi vẫn còn cương cứng trước cái lồn non tơ ấy. Tôi liền đút vào thêm lần nữa làm cho em giật mình. Tôi nói lần này để anh đưa em lên đỉnh. Tôi nắc nhanh mạnh. Liên tục không nghĩ tầm vài phút sau thì em rên lên. Á á á, sướng quá anh ơi. Em ra anh ơi. Em ra, á. Em có cứng người lên rồi lại hạ người xuống người mềm nhũn ra. Tôi thấy vậy nên cũng thúc nhanh hơn để ra nốt còn nằm nghỉ. Tôi nắc thêm cỡ 5 phút thì bắn tinh vào lồn em. Tôi rút ra rồi lau chùi sạch sẽ cho hai anh em mang áo quần vào rồi nằm ngủ tí thì bà chủ gọi xuống mở cửa để bán hàng. Buổi chiều hôm đó con bé cứ lơ lửng vì pha lên đỉnh mà tôi làm với em nó. Thời gian sau em nó cũng xin được vào Long Châu để làm nên cũng chia tay em. Trong khoảng thời gian đó tôi và em cũng làm tình thêm được tầm 5-6 lần nữa. Lúc thì ở nhà kho, lúc thì trong phòng ngủ, lúc thì nhà vệ sinh cử quán. Chủ yếu là làm tình ở nhà thuốc chứ về nhà là em nó không được đi chơi khuya. Thế là 5 người con gái ở mọi lứa tuổi đều đã được tôi nếm thử. Cảm giác khó tả làm sao. Cảm ơn các bạn đã đọc hết câu chuyện của mình kể ngày hôm nay. Hết.